Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Kỳ Lân Mặc Thánh. Ngươi là ta gặp qua yếu nhất người thừa kế. Tối tăm dưới vách đá, Diệp Thần không có hô hấp, trên thân từng khối huyết nhục văng tung tóe, nhưng là trong đầu y nguyên xuất hiện dạng này một thanh âm. Đạo thanh âm này dị thường hùng hậu, để hắn cảm giác toàn bộ linh thức đều bị cọ rửa. Thân là luyện thể già, nắm giữ vu tộc huyết mạch, chính là bản thánh truyền nhân, để một cái vô danh tiểu tốt đánh tới mất đi tánh mạng, bản thánh thể diện ở đâu? Âm thanh kia tựa hồ tức giận phi thường. Hiện tại Diệp Thần chỉ có nghe phần, muốn giải thích hoặc là cãi lại cơ bản là không thể nào. Âm thanh kia tuy nhiên trong lời nói tức giận phi thường cùng thất vọng, thế nhưng là cũng làm ra một cái khiến người ta chấn kinh yêu cầu sự tình. Chỉ thấy Diệp Thần chảy ra đi huyết dịch, chính đang nhanh chóng thu hồi, ngưng tập hợp một chỗ. Những cái kia bị cự thạch đập nát huyết nhục cũng như kỳ tích bắt đầu khôi phục. Nương theo lấy Diệp Thần trên thân thể biến hóa, âm thanh kia vang lên lần nữa, vẫn như cũ là vô cùng oán trách bộ dáng. Tốt bao nhiêu huyết dịch, cỡ nào thuần chủng vu tộc huyết mạch, chảy xuôi ở trên thân thể ngươi thật là một loại lãng phí thật. Không biết lão bàn cái kia ra hỏa là làm sao nghĩ sẽ tìm ngươi dạng này một cái thân thể làm truyền thừa. Ngươi xem một chút thịt này thể. Ai nha nha, uổng công, này cẩu thí thạch đầu liền có thể tùy tiện nện đứt, ai ra má ơi. Thanh âm càng nói càng thái quá, sau cùng giống như là Diệp Thần thân thể là hắn đồng dạng. Diệp Thần cũng là từng đợt im lặng, lão gia hỏa này đến cùng là ai a? Làm gì nói mình như vậy, thân thể cùng hắn có quan hệ gì? Tuy nhiên không có nói ra, nhưng là cái thanh âm kia chủ người thật giống như là cảm nhận được Diệp Thần ý nghĩ. Ngôn ngữ trong nháy mắt biến đến sắc bén lên, tiểu tử ngươi còn tới tinh khí. Bản thánh giống ngươi ở độ tuổi này thời điểm, luyện thể thuật đạt tới trung kỳ cảnh giới, duỗi ra hai ngón tay liền có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi. Ngươi còn có cái gì không phục? Nói xong, đang nhìn Diệp Thần trên thân huyết dịch, tiếp tục nói, ta nếu là có loại này thuần chủng vu tộc huyết dịch, nói không chừng hiện tại cảnh giới có thể càng hơn một bậc. Nói xong, đột nhiên một đạo dị thường sức mạnh cường hãn trực tiếp đem Diệp Thần trên thân cự thạch đánh bay. Bày ra là Diệp Thần hoàn chỉnh thân thể, khôi phục Diệp Thần trước đó cái kia máu thịt be bét thân thể. Chỉ là tại hai người ngắn gọn đối thoại quá trình bên trong thì khôi phục. Nhìn đến sao, đây mới là luyện thể thuật chính thức cảnh giới. Nho nhỏ cự thạch, cát, loại vật này như là đậu hũ, cũng có thể đem người nện thành cái dạng này. Ai, sau cùng, cái thanh âm kia thở dài một tiếng, biến mất, lưu lại Diệp Thần một người nội tâm vô cùng lộn xộn. Đậu phộng, đối phương là ai a, bị điên rồi? Chả vốn thánh, ngươi tại sao không nói chính mình là Tề Thiên Đại Thánh? Bất quá, theo Diệp Thần ý thức bắt đầu khôi phục lại, hô hấp cũng dần dần bắt đầu có yếu ớt phản ứng. Trước đó ngay tại cho Diệp Thần điều trị thân thể Huyền Từ thật giống như nín thở thật lâu một dạng. Cảm nhận được Diệp Thần nhịp tim đập trong nháy mắt, bỗng nhiên từng ngụm thở hổn hển. Vừa mới phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta biết vừa mới phát sinh cái gì? Tại sao ta cảm giác chính mình chết mất? Huyền Từ một mặt mộng bức tại Diệp Thần linh thức bên trong hò hét người. Đừng nói nhảm, nhanh điểm để cho ta khôi phục lại. Diệp Thần trong lòng cũng muốn biết vừa mới chuyện gì phát sinh, cái thanh âm kia chủ nhân đến cùng là ai? Tuy nhiên rất dám thối, bất quá hắn bây giờ nghĩ đến đối phương nhiều lần nói đến trên người mình huyết dịch, còn có luyện thể thuật, muốn đến hẳn là vu tộc tiền bối, lại hoặc là luyện thể thuật tiền bối. Huyền Từ cảm nhận được Diệp Thần trong lòng bức thiết, không nói nhảm nữa, một vệt kim quang tránh qua, trực tiếp tại Diệp Thần trên thân bắt đầu trị liệu, gạch chéo, thế nhưng là thời gian không có vượt qua một giây đồng hồ. Hắn thì một mặt ngạc nhiên trở về, chủ nhân, trên người ngươi, hắn biểu lộ vô cùng khoa trương, giống như Diệp Thần trên thân phát sinh cái gì thật không thể tin sự tình một dạng. Diệp Thần nghe được Huyền Từ thanh âm, đồng dạng nội tâm siết chặt, vội vàng hỏi, trên người của ta làm sao? Mau nói, ngài hiện tại đã là nguyên anh cảnh giới, thế nhưng là trên người ngươi cũng không có nguyên anh. Nhưng là tất cả kinh mạch đều bị mở rộng không ngừng một vòng huyết mạch bên trong phát ra lực lượng để cho ta cũng không thể biết đây là cái gì. Diệp Thần đồng dạng nội tâm chấn kinh, vừa mới trên thân thể phản ứng, đừng nói là đột phá cảnh giới, liền xem như trị liệu đều muốn thật lâu thời gian, làm sao lại phát sinh thần kỳ như thế sự tình? Chẳng lẽ là cái kia tự xưng bản thánh người? Hắn đến cùng là ai? Diệp Thần trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, nếm thử vận khởi một tia công pháp. Mây bay nước chảy, không có bất kỳ cái gì trở ngại, mà lại phát ra lực lượng muốn xa xa cao hơn trước đó mấy lần. Đây chính là nguyên anh cảnh giới. Ha ha ha ha ha. Diệp Thần đột nhiên nằm tại trên đá lớn cười ha ha. Bất quá không cười hai tiếng, vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trên thân cái kia lực lượng tựa hồ như trước kia có chút không giống. Còn chỗ nào không giống nhau, hiện tại hắn cũng không làm rõ ràng được. Mặc kệ, dù sao công pháp còn tại liền tốt ông. Ngay tại Diệp Thần từ bỏ suy nghĩ thời điểm, ở ngực đột nhiên tránh qua một cái hưng phấn dị thường tín hiệu. Ngay sau đó một vệt kim quang mãnh liệt, thanh minh một tiếng, tại Diệp Thần ở ngực chỗ xông tới một cái vô cùng nhỏ nhắn đồ vật, tốc độ của hắn thật nhanh. Nhanh đến để Diệp Thần đều thấy không rõ tốc độ của hắn. Oanh. Tiểu Đông Tây trực tiếp chứa ở khoảng cách Diệp Thần cách đó không xa một khối trên vách núi. Tản mát ra tiếng oanh minh âm, ngay sau đó lại là một trận thanh minh. Tiểu Đông Tây trở lại Diệp Thần ở ngực líu ríu, giống như muốn biểu đạt thứ gì nhưng là lại nói không rõ ràng. Kim Thiền. Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy nơi ngực. Đây chẳng phải là Kim Thiền sao? Tiểu gia hỏa này làm sao đột nhiên tỉnh? Trước kia đều là lâu dài trạng thái hôn mê. Không đến chính mình khó xử thời điểm, nó tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác gì. Hôm nay làm sao chủ động tỉnh lại? Ngươi muốn nói điều gì? Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá quỷ dị. Trước là mình đột phá thời điểm gặp phải mây đen. Ngay sau đó Diệp Thần có thể vô cùng xác định. Hắn chết một lần, là cái kia tự xưng bản thánh người đem hắn cứu sống. Đây đã là hắn cực hạn chịu đựng. Bây giờ Kim Thiền lại một lần nữa thức tỉnh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chít chít, chít chít, Kim Thiền phát ra âm thanh. Không có hai giây, hắn phát hiện Diệp Thần không có phản ứng chút nào. Dứt khoát một cái lắc mình lần nữa phong tới vừa mới tập kích vị trí. Sau đó tại trở về, tiếp tục phát ra chít chít thanh âm. Lần này Diệp Thần minh bạch, ngươi là để cho ta đến đó. Chít chít. Theo Kim Thiền chỉ thị, Diệp Thần nhanh chóng đi vào vách núi bên cạnh, phát hiện nơi này đã bị Kim Thiền làm ra đến một cái hang đá. Vừa đủ một người chui vào, ta muốn đi vào sao? Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy nơi ngực nói ra, chít chít, Kim Thiền lần nữa phát ra thanh thúy thanh âm, ra hiệu để Diệp Thần đi vào, tuy nhiên không biết trong này là cái gì. Nhưng là nếu là Kim Thiền để cho mình đi vào, thì nhất định không biết có chuyện gì phát sinh, huống chi Kim Thiền trên người mình đã thời gian rất lâu, hẳn là sẽ không hại chính mình. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Diệp Thần một chân thực sự vào sơn động, chỉ là một chân bước vào, cả người hắn thì mộng bước, bởi vì chân trái mang đến hấp lực, là hắn không cách nào chống cự. Từng đảo hùng hậu hấp lực, Không đợi Diệp Thần kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền bị cứ thế mà lôi kéo đi vào. Ta thao tình huống như thế nào? Thân thể của hắn bị hung hăng đập tại một cái vô cùng cứng rắn trên giường đá. Mở to mắt, Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Đây là, tại hắn phía trên, là từng đạo kim năng lượng màu đỏ. Từng đoàn, tản mát ra vô cùng sức mạnh cường hãn. Cái này đạo lực lượng cảm giác không phải là Diệp Thần tại Kỳ Lân Sơn phía trên cái kia vô hình áp lực sao? Chính mình làm sao lại đi tới nơi này? Mà lại, Diệp Thần hiện tại thân thể không thể động. Toàn bộ phía sau lưng dường như bị giường đá hút lại một dạng. Vô luận hắn làm sao giãy giụa cũng không thể giải thoát cái này trói buộc. Tiểu tử, sống tới, một đạo thanh âm hùng hậu trong sơn động vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần đột nhiên run lên. Đây chẳng phải là vừa mới vị kia tự xưng bản thánh thanh âm sao? Tiền bối, không biết vãn bối có cái gì chỗ đắc tội. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không có ngươi dạng này vãn bối. Đừng gọi ta tiền bối. Luyện thể thuật cùng vu tộc huyết mạch ở trên thân thể ngươi thì là một loại lãng phí. Làm ngươi tiền bối, ta cảm thấy mất mặt. Đậu phộng, Diệp Thần nằm tại trên giường đá. Nghe được cái thanh âm này, kém chút phun máu. Chính mình có như thế không tốt sao? Để hắn nói tốt giống cũng là một cái oa oa một dạng. Khác không phục, ta hỏi ngươi, Chử Tuân hiện ở đâu? Tự xưng bản thánh lão nhân hỏi thăm. Nghe được Chử Tuân, Diệp Thần đầu đã có chút không đủ dùng. Tiền bối, im miệng, ta nói, không cho phép gọi ta tiền bối. Đối phương đột nhiên quát nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng, lão nhân gia, cũng không cho phép gọi lão nhân gia ta, ta không có ngươi dạng này hậu bối. Ngươi muốn thế nào? Diệp Thần không biết mình nên cái kia xưng hô như thế nào. Dứt khoát trực tiếp hỏi, bá, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống một người mặc trường bào màu trắng trung niên nam nhân đi tới. Cho là hắn xuất hiện. Cái kia từng đoàn kim năng lượng màu đỏ bắt đầu biến đến bất an. Lay động tốc độ thật nhanh. Diệp Thần híp hai mắt, nhìn đối phương tướng mạo. Đây là một cái vô cùng tuấn lãng trung niên nhân. Nhưng là Diệp Thần biết, hắn bề ngoài tuyệt đối không phải số tuổi thật sự. Trên người người này phát ra khí tức, cùng chính mình trước kia tiếp xúc rất nhiều người cũng không giống nhau. Loại kia thuần chủng kiên cường khí tức, để Diệp Thần cảm nhận được trên thân huyết dịch tùy theo sôi trào. Ngươi có thể gọi ta Mặc Thánh Kỳ Lân, cũng có thể gọi ta Kỳ Lân Mặc Thánh. Đối phương nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, trong lòng buồn cười, Từ Tốn nói thế mà, Diệp Thần cũng không có xưng hô hắn, mà chính là hỏi, ngươi tại sao biết Chử Tuân? Còn có, hiện tại để cho ta cái dạng này, là mục đích gì, đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi. Kỳ Lân Mặc Thánh khóe miệng hơi hơi vung lên một cái mỉm cười. Nhạt nhưng nói ra, Chử Tuân là đồ đệ của ta, mà trên người ngươi luyện thể thuật, xác thực tới nói, là bản thánh giao cho hắn, hắn lại giao cho ngươi, dựa theo bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tổ sư gia. Cuồng mồ hôi, tổ sư gia, Diệp Thần thầm cười khổ, có dạng này tổ sư gia sao? Ha ha ha ha, tốt, ngoan đồ tôn, đậu phộng, người thật không biết xấu hổ. Diệp Thần nhỏ giọng lầm bầm một miệng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.